Khởi nguyên hệ thống, chương 116, tiến công 2. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm xào xạc, tiếng chấn động cùng tiếng là cây không ngừng đan xen khiến lòng người rung động. Giết, gia. Khi chấn động đến gần tường thành thì âm thanh nhân loại bỗng vang lên từ bên trong cơn chấn động. Tiếp đó là tiếng gầm của nhiều chủng huyền thú vang lên. Là người của Vạn Thú Tông. Không bao lâu nguyên nhân cơn chấn động xuất hiện trước mắt mọi người. Hàng trăm đệ tử của Vạn Thú Tông cưỡi sủng thú cùng huyền thú ra lệnh lao lên giết về phía tu sĩ đang chém giết quanh các trận pháp. Thuần một màu huyền thú huyền quang cảnh, không ít còn là tầng cao. Vân Phi nhìn một lượt chiến trường nói, còn có vài con thuộc huyền quang cảnh đỉnh phong, thậm chí có ba con là huyền ấn cảnh. Vân Long bổ sung nói ra, giết. Nói xong hắn đứng lên trầm giọng hạ lệnh, giết, những tu sĩ huyền quang cảnh tầng cao cùng huyền ấn cảnh tầng đầu đồng loạt nhận lệnh lao xuống tường thành. Phóng người thẳng hướng chiến trường, có cơ hội lập tức diệt sát đệ tử Vạn Thú Tông. Dương Tiêu cũng thống lĩnh một đại đội xong ra bắt đầu điên cuồng chém giết. Không hổ là lực lượng tinh nhuệ bảo vệ Vương Thành cùng Hoàng Cung. Mỗi một binh sĩ trong đại đội đều thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú, chỉ trong một khoảng khắc sau khi Dương Tiêu ra lệnh lập tức nhanh chóng tổ thành nhiều tiểu đội mỗi đội 5 người tập trung chém giết huyền thú một cách. Nhanh chóng, hạn chế tiêu tốn huyền lực cùng thể lực, nhanh chóng hạ sát từng đầu huyền thú. Dương Tiêu cùng những tu sĩ huyền ấn cảnh khác tập trung chém giết 3 đầu huyền thú huyền ấn cảnh. Đồng thời hạn chế đệ tử Vạn Thú Tông dùng sủng vật điều khiển huyền thú. Rắc rắc SB Google, Windows, SB Google, Post, một tiếng tan vỡ cùng tiếng hét xuất hiện. Một đệ tử Vạn Thú Tông dùng sủng thú cùng huyền thú giết chết người điều khiển trận pháp sau đó tiếp tục chạy đến mặt khác trận pháp. Rắc rắc, từng tòa trận pháp nhanh chóng tan vỡ. Những huyền thú bị áp chế bên trong trận được thả ra lập tức gầm lớn chém giết tu sĩ xung quanh. Thương vong thảm trọng, giết, đệ tử Vạn Thú Tông sĩ khí nâng cao điều khiển huyền thú xông lên. Đây là một trong những điều khiến nghề thuần thú sư trở nên khủng bố. Huyền thú cấp thấp linh trí thấp chỉ cần có chiến thuật hợp lý sẽ chém giết được nhưng có thuần thú sư điều khiển thì kết quả sẽ khác. Mặc dù không thể ra lệnh quá khó nhưng chỉ cần những lệnh đơn giản để đám huyền thú phối hợp nhau đã đủ tạo thành một đội quân mạnh mẽ rồi. Xông lên giết chết đám Vạn Thú Tông kia, một số tu sĩ huyền ấn cảnh lập tức đuổi theo ý định giết chết đệ tử Vạn Thú Tông hạn chết đám huyền thú cùng giảm sĩ khí bên địch. Chết tiệt, chấm, không được ta phải ra đó giết sạch đám con hoang kia. Vân Hồng tức giận khó nén muốn xông ra chiến trường. Không cần, lúc này âm thanh của Diệp Thiên từ phía sau xuất hiện. Làm sao, đám người nhìn qua hắn hỏi. Diệp Thiên phân thân sau khi cùng đám người Vân Phong chém giết huyền thú trên chiến trường đến gần tối bọn Vân Phong mới tiêu hết huyền lực trở về. Tường thành hồi sức, cách chương.